Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Tiên Thiên Thần Cấm. Đi xuống núi đi, Thanh Mai Quan không phải ngắm cảnh địa phương, nếu như là gặp phải chuyện quỷ quái tới tìm xin giúp đỡ. Thành tựu bản xứ đạo quan, vậy ta không thể thoái thác, có thể nếu như chỉ là đạp thanh ngắm cảnh. Hay là đi những thứ khác phong cảnh xinh đẹp chỗ đi. Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan, Mạc Hà từ mê huyễn trận pháp bên trong, đem 7-8 cái trẻ tuổi văn sĩ mang ra ngoài, sau đó hướng về phía bọn họ khuyên can, nhìn những thứ này văn sĩ mỗi một người đều gật đầu đáp ứng. Sau đó xoay người rời đi, Mạc Hà khẽ lắc đầu một cái, đây đã là mấy ngày nay lần thứ 3. Từ hôm đó Bách gia học phái người sau khi xuống núi. Hoàng Văn gia hai vị tiên sinh ở Thanh Mai Quan làm bài thơ. Không biết thế nào, ngay tại huyện Tử An truyền ra, ở Bách gia học phái bên trong, Hoàng Văn gia đệ tử rất nhiều, liên liên huyện Tử An bản xứ văn nhân bên trong. Vậy có mấy cái gia tộc, tổ tiên có học tại Hoàng Văn gia học. Huyện Tử An trong ngày thường vậy không có quá nhiều náo nhiệt. Khó khăn được lần này Bách gia lưu phái đến. Hơn nữa ở Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan để lại một bài thơ văn. Cũng coi là huyện Tử An văn nhân cái vòng này bên trong. Gần đây phát sinh một đại sự. Cái này thì dẫn rất hơn văn sĩ tới chiêm ngưỡng. Kết quả là xảy ra như vậy sự việc. Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài có mê huyễn trận pháp. Những thứ này văn nhân bước vào trong đó, đều bị mê huyễn trận pháp ngăn cản, từng cái bị khốn đốn trong trận, cuối cùng bị Mạc Hà phát hiện mang đi xuống núi, cũng coi là mê huyễn trận pháp khó khăn được phát huy một lần công hiệu. Đem những thứ này văn nhân đưa đi, Mạc Hà cảm thấy, như vậy sự việc kém không nhiều liền có chừng mực, đã có trước sau 3 nhóm người, đều là mình lãnh đi ra. Người có học vẫn tương đối sĩ diện hào, cho nên sau này như vậy sự việc chắc sẽ không phát sinh. Không biết lại qua một đoạn thời gian, huyện Tử An văn nhân vòng bên trong, sẽ hay không nhiều hơn mấy thiên miêu tả Thanh Mai thi từ. Trở lại Thanh Mai hũ sau đó, Mạc Hà nhìn một cái hậu viện hai cây Thanh Mai, đột nhiên cảm thấy có chút thú vị thầm nói, đi tới hai cây Thanh Mai cạnh. Mạc Hà đưa tay khoác lên hai cây thanh mai trên thân cây. Linh lực trong cơ thể vận chuyển, dựa theo mình thanh mai đạo trưởng dạy mình pháp môn, bắt đầu bồi bổ dạy cái này hai cây thanh mai. Đi qua hôm đó và nông gia hai vị tiên sinh trao đổi. Mạc Hà phát hiện mình tựa hồ có chút xem nhẹ thanh mai đạo trưởng sáng tạo loại này pháp môn. Thanh mai đạo trưởng sáng tạo loại này pháp môn. Mặc dù nhìn như hiệu quả tựa hồ kém hơn nhà nông dưa chín cuống dụng thuật. Cơ hồ ở ngay lập tức bây giờ, sẽ để cho hai cây thanh mai xảy ra gần như thoát thai hoán cốt biến hóa. Nhưng là thanh mai đạo trưởng loại này pháp môn, lại có một cái nông gia dưa chín cuống dụng thuật vậy so ra kém ưu điểm. Đó chính là lớn mạnh cái này hai cây thanh mai căn nguyên căn cơ. Đây chính là nói thanh mai đạo trưởng mười mấy năm cố gắng là tăng cao cái này hai cây thanh mai trưởng thành hạn mức tối đa. Mà nông gia hai vị tiên sinh thời cơ chín muồi chỗ là để cho cái này hai cây thanh mai đạt tới cái này trưởng thành hạn mức tối đa. Cái này hai loại thủ đoạn ngay bây giờ mà nói, thanh mai đạo trưởng nơi truyền xuống loại này pháp môn còn chưa hoàn thiện thành một môn thuật pháp. Dĩ nhiên là kém hơn nhà nông dưa chín cuống dụng thuật. Nhưng là từ lâu dài góc độ mà nói, thanh mai đạo trưởng pháp môn, nếu như có thể đem hoàn thiện thành một môn thuật pháp, có thể so với dưa chín cuống dụng thuật muốn hơn nữa chân quý. Dĩ nhiên, nếu như cái này hai môn thuật pháp có thể phối hợp lẫn nhau, đây tuyệt đối là hơn nữa hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Mạc Hà có chút lòng tham chưa đủ thầm, nói, ngay tại Mạc Hà bồi dưỡng hai cây thanh mai thời điểm. Đột nhiên bây giờ, ở hắn thức hải bên trong vậy đạo trước trời không diệt linh quang. Toát ra trước đó chưa từng có tia sáng chói mắt, cơ hồ đem Mạc Hà toàn bộ thức hải chiếu sáng. Chuyện gì xảy ra? Biến hóa bất thình lình, để cho Mạc Hà căn bản không nghĩ ra. Lập tức đưa bàn tay thu hồi, ngồi xếp bằng ở hai cây dưới cây thanh mai, đem ý thức chìm vào thức hải bên trong. Cha xem vậy đạo trước trời không diệt linh quang tình huống. Làm Mạc Hà ý thức chìm vào thức hải, phát hiện vậy đạo trước trời không diệt linh quang, ánh sáng tựa hồ đang thay đổi được càng ngày càng sáng. Mơ hồ bây giờ, Mạc Hà cảm giác được vậy đạo trước trời không diệt linh quang bên trong. Từng đạo phù văn không ngừng tổ hợp, tựa hồ đang dung hợp thành một đạo cấm chế. Chẳng lẽ, cái này trước trời không diệt linh quang bên trong, muốn sản sinh ra đạo thứ nhất cấm chế? Mạc Hà quan sát đang không ngừng tổ hợp phù văn, trong lòng đột nhiên kích động. Thật ra thì sớm ở một năm hơn trước, toàn bộ Quỳnh Châu địa mạch đạt được tự chữa lúc đó. Hắn thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang liền sinh ra một ít biến hóa. Mơ hồ bây giờ, tựa hồ muốn ngưng tụ thành một đạo cấm chế. Chỉ là sau đó đi qua một năm thời gian, cái này trước trời không diệt linh quang bên trong, nhưng thủy chung không có diễn hóa ra một đạo cấm chế. Mạc Hà có lúc sẽ cẩn thận xem xét, phát hiện trong đó phù văn không ngừng tổ hợp. Cách mỗi như vậy một đoạn thời gian, bên trong phù văn tựa hồ sẽ tăng nhiều hơn một chút. Để cho cấm chế đổi được hơn nữa hoàn thiện, cho đến ngày nay, tựa hồ cuối cùng đã tới kết thành đạo thứ nhất cấm chế thời điểm. Mạc Hà cẩn thận quan sát, thấy vậy từng đạo phù văn thật bắt đầu không ngừng hướng cấm chế diễn hóa. Thức hải bên trong ánh sáng chính là bắt đầu không ngừng thu liễm. Dần dần, Mạc Hà phát hiện thức hải bên trong ánh sáng lại biến thành màu xanh da trời, để cho bản thân có một loại cảm giác đã từng quen biết. Đây tựa hồ là ban đầu tự chữa Quỳnh Châu địa mạch đạo ánh sáng kia. Mạc Hà rất nhanh liền kịp phản ứng, loại này cảm giác đã từng quen biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây chính là ban đầu ở Quỳnh Châu dưới đất, cái loại đó tự chữa Quỳnh Châu địa mạch lực lượng, loại này lực lượng ngọn nguồn, chắc là được gọi là tiên bảo Quỳnh Hoa Bảo Ngọc, chỉ bất quá ở Quỳnh Châu địa mạch tự chữa sau đó. Khối này Quỳnh Hoa Bảo Ngọc cũng theo đó phá hủy. Mạc Hà đã từng liền hoài nghi tới, mình trước trời không diệt linh quang bên trong đột nhiên xuất hiện những phù văn kia. Hẳn liền cùng Quỳnh Hoa Bảo Ngọc có liên quan, trong đó có thể còn muốn cộng thêm cái đó chết ở bên trong tay mình Ngọc Hà Thủy Thần quan hệ. Bây giờ thấy cái này quen thuộc Lam Quang, Mạc Hà đối với mình trước khi suy đoán, đã hoàn toàn chịu quyết định. Ở nơi này đạo Lam Quang xuất hiện sau đó, trước trời không diệt linh quang bên trong phù văn từ từ biến mất không thấy, thay vào đó là một đạo bệnh thành hình cấm chế. Mạc Hà quan sát vậy đạo mới vừa hình thành cấm chế, cảm giác cái này cấm chế vô cùng phức tạp, nhưng là vừa vô cùng đơn giản. Phức tạp nguyên nhân là tạo thành cái này cấm chế phù văn hơn đến không đếm xuể. Mình tạm thời bây giờ căn bản không cách nào phân biệt rõ ràng số lượng. Mà nói đơn giản nguyên nhân là đạo bùa này văn bản thân nó kết cấu lại giống như là pháp khí bên trong cấm chế như nhau. Chính là chỉ riêng do phù văn tạo thành, luyện chế một kiện pháp khí bên trong cấm chế, chỉ cần phù văn phối hợp là có thể tạo thành, cho dù là tán tu bình thường cũng có thể luyện chế ra pháp khí, mà ở pháp khí trên linh khí, luyện chế thì không phải là đơn giản như vậy. Bên trong mỗi một đạo linh cấm, đều là mấy đạo cấm chế lẫn nhau dung hợp, mới có thể tạo thành, mà một kiện linh khí ở luyện nhập 9 đạo linh cấm sau đó. Cái này 9 đạo linh cấm, cũng đem đối mặt vòng kế tiếp dung hợp, tạo thành pháp bảo bên trong bảo cấm. Ở đi lên còn có tiên cấm, Mạc Hà trước trời không diệt linh quang bên trong hình thành cấm chế. dĩ nhiên không phải một đạo thật đơn giản cấm chế. Ở Mạc Hà thừa kế không nhiều kiếp trước di trạch bên trong. Giống như vậy, cấm chế là tiên thiên linh bảo bên trong độc hữu, được gọi chi là tiên thiên thần cấm. Không nghĩ tới, cái này trước trời không diệt linh quang, tựa hồ còn có lần nữa diễn hóa là tiên thiên linh bảo có thể xác nhận cái này cấm chế là tiên thiên thần cấm sau đó. Mạc Hà hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn lấy là đi tới cái thế giới này, thích ứng một phe khác thiên địa quy tắc. Cái này trước trời không diệt linh quang, muốn lần nữa trở thành một kiện tiên thiên linh bảo, có thể là một chuyện vô cùng khó khăn. Chỉ có đến khi ngày sau mình tu vi cao, mới có thể có tương đối hợp lý lợi dụng phương pháp. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này trước trời không diệt linh quang dù là ở cái thế giới này, vậy vẫn có trưởng thành là tiên thiên linh bảo tiềm chất. Thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang ánh sáng hoàn toàn thu liễm, chỉ là cùng trước kia so sánh, nhiều một đạo ánh sáng màu xanh, giống như yêu kiều thủy quang, chiếu sáng mình thức hải. Mạc Hà cảm giác cái này ánh sáng màu xanh, tựa hồ ở lấy một loại chậm rãi tốc độ, chậm rãi lớn mạnh mình thức hải. Mặc dù quá trình này vô cùng chậm chạp, giống như mưa phùn nhuận vật không tiếng động, nhưng là một cái kéo dài không ngừng quá trình. Mở hai mắt ra, từ dưới hai cây thanh mai đứng lên, sau đó thử cảm ứng mình đầu óc bên trong trước trời không diệt linh quang. Hắn muốn thử một chút xem, ở ngưng tụ thành đạo thứ nhất tiên thiên thần cấm sau đó, mình có thể hay không điều động trước trời không diệt linh quang lực lượng. Ý thức tiếp xúc tới vậy đạo trước trời không diệt linh quang, Mạc Hà phát hiện, nguyên bản không có phản ứng trước trời không diệt linh quang, bây giờ ở mình ý thức tiếp xúc bên trong, lại thật sự có một chút phản ứng. Thử kích động trước trời không diệt linh quang bên trong vậy đạo tiên thiên thần cấm. Trong nháy mắt, Mạc Hà phát hiện mình linh lực trong cơ thể vào giờ khắc này điên cuồng bị rút đi. Sau đó ngay sau đó, Mạc Hà trên mình bị một tầng lam quang bao phủ. Ở nơi này đạo lam quang bao phủ bên trong, Mạc Hà cảm giác trên người mình mỗi một nơi đều tựa như ngâm ở nhẹ nhàng trong nước, bị một cổ mát mẽ lực lượng bồi dưỡng, thể chất tựa hồ có như vậy một điểm nhỏ mức độ tăng lên. Đây chính là đạo thứ nhất tiên thiên thần cấm năng lực. Trên người lam quang rất nhanh liền tiêu tán, Mạc Hà trong lòng nhưng vô cùng nóng như lửa. Cái này đạo thứ nhất tiên thiên thần cấm năng lực, chính là trên người cái này một tầng lam quang, rất lớn trong trình độ là làm lại khối kia quỳnh hoa bảo ngọc năng lực. Có thể bồi bổ vạn vật khả năng, chính là cái này tiêu hao, quả thực là để cho người không chịu nổi. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Mạc Hà thì phát hiện mình linh lực trong cơ thể đã bị tiêu hao 7-8 phút. So với mình tiểu thần thông tiêu hao còn nghiêm trọng hơn. Bất quá so sánh hắn công hiệu tác dụng, chút tiêu hao này vậy không coi vào đâu. Bình phục một chút tâm tình kích động của mình, Mạc Hà trở lại gian phòng bên trong, bắt đầu tĩnh tọa khôi phục thể lực tiêu hao linh khí. Làm hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, sắc trời bên ngoài đã dần dần trở tối, màn đêm lại sắp tới. Mạc Hà đứng dậy đi ra bên ngoài, nhìn vậy hai cây thanh mai, lại cảm ứng mình một chút thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang. Suy nghĩ một chút mấy ngày nay chuyện phát sinh, đột nhiên bây giờ cảm thấy, mình đoạn này thời gian vận khí thật sự là quá tốt. Chuyện tốt mà theo nhau tới, mà lại qua một đoạn thời gian, đến khi Ngọc Hà phủ bách gia học phái mới học viện xây xong. Đệ đệ mình muội muội nếu như có thể nhập học nói, như vậy đem là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Mạc Hà khóe miệng hơi nhổng lên, quay đầu vọng hướng bầu trời. Hắn thật giống như càng ngày càng thích cái thế giới này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https

đây. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.